Tinh Chiến Phong Bạo, quyển 12, góc truyện audio.com. Lão Nai, ngươi cũng đừng nhịn, đấu tranh giữa chúng ta tạm thời buông xuống, hiện tại phải nhất trí đối ngoại, bẻ gãy nghiền nát xử lý người lóc, để cho bọn họ biết cái gì gọi là kẻ mạnh. Lão Nai giờ khóc giờ cười, tên người mới non nớt lại giáo huấn hắn, dù sao nói cũng đúng. Hai trận trước đó thật sự rất thảm, không thể thua nữa, trong lúc cùng Khô Lâu đấu tranh, hắn chưa từng thua qua. Lúc này đây là xem ở lập trường người xem, tạm thời phóng hắn một con ngựa. Hai bên tiến vào lựa chọn trận đấu, trời ạ, ta nhìn thấy gì, đối phương cấm mất chiến thần số 1 cùng đại lực sĩ. Rất tự tin, quá kiêu ngạo, hai trận đấu trước chiến đội hành tinh Lock không có cấm dùng bất kỳ robot, mà lần này vừa đi lên liền cấm hai robot không cần nhất, không cho Khô Lâu chọn. Capti khóe miệng nở một nụ cười lạnh, lần này bọn họ đến là muốn xử lý kẻ xuyên rừng của Khô Lâu. Chiến thần số 1, đại lực sĩ. Quả thực chính là khôi hài, đây là vũ nhục người Lock, cho dù ngươi dùng robot Atlantis, người Lock còn không sợ. Vương Tranh cũng không sao cả, nếu đối phương hy vọng như vậy, hẳn là có 10 phần nắm chắc, vừa lúc hắn thích nhất như vậy. Vương Tranh quyết đoán lựa chọn kẻ xuyên rừng, đám người hoàng tử đều lựa chọn robot sở trường của mình, dù sao cũng là tuyển thủ chuyên nghiệp, bọn họ cố gắng lựa chọn loại robot có thể giúp kẻ xuyên rừng chia sẻ bất hòa lực. Nhìn thấy mục đích đạt thành, Capti bọn người nở nụ cười, đều tập trung vào robot của mình. Ở viện nghiên cứu Lock, thời điểm nhằm vào một robot chủ lực dường như đều có một bộ thậm chí mấy bộ đội hình chuyên dùng để đối phó, ở trên thế giới này, ở trong vũ trụ này luôn tồn tại một chân lý vĩnh viễn không thay đổi tương sinh tương khắc. Nhưng, rất hiển nhiên phần lớn người đều phát hiện một vấn đề. Sân thi đấu vẫn lựa chọn giống như người tiên man là trận chiến cuối cùng, người Lock chọn robot cũng là mấy robot mà lần trước người tiên man đã chọn. Trần Trụi nhắm vào, chiến đấu bắt đầu, lần này Vương Tranh cũng không cần thích ứng, kỳ thật dù cách một thời gian không có chơi đùa thân thể và trí nhớ vẫn rất tốt, có một loại cảm giác rất quen thuộc không thể nói. Đây không chỉ có năng lực của bản thân, chỉ sợ cũng có liên hệ đến bí quyết quy nhất tiến vào tầng thứ hai, nắm giữ vào, hoàn toàn không khó khăn. Đây là cũng là nguyên nhân vì sao Vương Tranh không thường đến CT, trừ việc có thể cung cấp một ít cơ hội quen thuộc robot ngoài ra cũng không có tác dụng gì. Thời gian an toàn hủy bỏ, động cơ của 10 chiến sĩ robot nổ vang, đồng thời khởi động cuộc chiến lớn hết sức căng thẳng. Hammer cùng hoàng tử giống như đã điên cuồng, vô luận làm ra hy sinh gì, hai người cũng muốn đưa kẻ xuyên rừng đến giai đoạn cận chiến. Vương Tranh mỉm cười, hoàng tử, Hammer, không cần phải xen vào ta. Hammer cùng hoàng tử sừng sốt đồng thời tránh ra, hiển nhiên bọn họ vẫn rất tin phục Khô Lâu. Tường băng cùng Mata cũng có chút quan tâm, nhưng dù sao nơi này cũng không phải là sân nhà của bọn hắn, chỉ là đến hỗ trợ cũng sẽ không nói cái gì. Rầm rầm rầm rầm, 10 cái chiến sĩ robot đồng thời xông lên, khiên năng lượng mở ra tia laser nổ vang, ai tiêu hao nhiều, người đó liền chiếm quyền chủ động, ai cũng không muốn bị đánh trở về. Capti điều khiển kẻ xuyên rừng, cái này cũng là một trong các robot chuyên dụng của hắn, nói thật ra, trong CT căn bản. Góc truyện audio.com, không có gì gọi là thao tác, kẻ xuyên rừng trong hiện thực mới thật sự khó khống chế, mà hắn đều có thể nắm vững trong tay, đừng nói là loại này. Cho đối phương ăn hành đến mẹ đều nhìn không ra, từ nay về sau sẽ không dám dùng kẻ xuyên rừng. Tự nhiên là mục tiêu chính Vương Tranh lái kẻ xuyên rừng, nhưng hắn vẫn không mở ra khiên năng lượng, nếu số lượng quân địch lắm còn đủ đau đầu, nhưng 5 người còn không là vấn đề. Ở trong tầm nhìn của Vương Tranh, toàn bộ chiến cục hiện ra trong đầu vô cùng rõ ràng, bình thường phi công từ tầm nhìn đến phản ứng sẽ cần thời gian phản ứng nhất định. Nhưng ở Vương Tranh thì hắn có thể nắm chắc thế giới. Tia laser ầm ầm vang cùng tiếng động cơ gầm rú theo Vương Tranh thì đã nhạt hơn nhiều. Kẻ xuyên rừng không ngừng phóng lên, chuyển đổi hình thức thay đổi tiết tấu, đồng thời còn có thể dùng tia laser đánh trả, có mấy lần tia laser nổ vang ở trong quá trình biến hình. Vốn hoàng tử bọn họ còn có điểm quan tâm, nhưng mà nhìn thấy Khô Lâu biểu hiện như thế tin tưởng bạo bằng. Khô Lâu lái kẻ xuyên rừng hấp dẫn phần lớn lực chú ý, đám người hoàng tử ở phía sau không bị áp chế, bọn họ có thể thoải mái phát huy. Capti liên tục công kích thất bại cũng rất kinh ngạc, hắn cũng không đến mức phẫn nộ, rất ngạc nhiên về khả năng tiêu sái của đối phương, quả thật sự có tài. Trong trạng thái nửa thú di chuyển theo đường cong cùng dùng mê ảnh bộ khá tốt, biến thành dạng thú nhịp bước chéo cũng rất đúng chỗ, tương đối giảo hoạt biến hóa. Xem ra trái đất vẫn ra một người thật sự có tài, không uổng làm nhiệm vụ lần này à. Hai kẻ xuyên rừng đều là tương đối tự tin, xông lên mạnh mẽ trước tiên hai bên tiến vào tầm bắn, dường như đồng thời từ dạng thú chuyển thành dạng nửa thú, bật thanh lao điện lên. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, đôi mắt nhỏ Diêu Ngả Luân đã híp thành một sợi chỉ. Hắn tin tưởng ánh mắt hắn còn chính xác so với thước đo. Kẻ xuyên rừng của Capti nhanh hơn một chút, khô lâu ngửa ra sau hơi nhiều. Ầm, thanh lao điện của Capti nháy mắt oanh ra, kẻ xuyên rừng lại lần nữa chuyển trở về, ở giữa là một chút tạm dừng, nháy mắt hướng một bên sườn nhảy đánh ra. Lộ số, đây là lộ số. Dường như kẻ xuyên rừng giống như báo săn di chuyển trên cây, khó có thể nắm lấy. Từng đội viên hành tinh lóc trên mặt đều mang theo mỉm cười thản nhiên, đây là tự tin. Không có người nào bằng Capti, một mình đội trưởng diệt mục tiêu liền dư giả, bọn họ treo mấy cái đối thủ còn lại lên đánh một chút xem như luyện tập. Không tốt, lão Nai nhịn không được kêu một tiếng, tức mở đầu có khoảng cách hơi lớn, chẳng lẽ khô lâu cũng khẩn trương. Người ở thời điểm khẩn trương động tác sẽ có điểm lớn. Điện quang ở giữa thanh lao điện mang theo thân lao nháy mắt bắn theo độ cong, cho dù là người chơi mới cũng biết theo giáo trình thanh lao điện nhất định phải bảo trì lực lượng vững vàng cùng phát huy hướng thẳng tắp. Kỳ thật thiết kế sư đã lo lắng đến điểm này, muốn nghĩ ra độ cong cũng khó a. Nháy mắt ném ra, khô lâu điều khiển kẻ xuyên rừng cũng không lui lại, mà là biến thành dạng thú tiếp tục đi tới. Vù, đầu vừa chuyển, thanh lao điện lướt sát mặt mà qua, mà mặt khác một bên Capti. Thanh lao điện ở không trung làm ra một độ cong kỳ dị trực tiếp oanh chúng. Kẻ xuyên rừng của Capti đã bị trúng đòn, hoàn toàn bị một phát. Góc chuyện audio.com, lao bắn chúng, mất đi trọng tâm, lập tức lật nghiêng qua. Capti là cao thủ tuy rằng robot bị chấn động, vẫn toàn lực cường khống, động cơ nổ vang ổn định trọng tâm. Cách chương.